Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, vừa gặp phong vân tất hóa rồng. Trong nháy mắt này, Tiêu Thiên trong đầu trong nháy mắt đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Hung Nô Vương thực lực xác thực so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nếu như mình không ra tay, dẫn đến Triệu Vân cái này một thành viên tuyệt thế thần tướng như vậy vẫn lạc. Vậy nhưng liền được không bù mất. Nhưng là, nếu như xuất thủ, khả năng lại hội bỏ lỡ một cái tăng lên đối phương cơ hội. Nãi nãi, cược, liền cược Triệu Vân trong lịch sử danh khí. Cùng hắn thường thắng tướng quân xưng hào. Cũng không phải chỉ là hư danh. Ầm ầm, trên đỉnh đầu. Phảng phất tiếng sấm, truyền đến oanh minh, to lớn hư ảnh, phảng phất Aladdin thần đăng bên trong thả ra ma quỷ, che khuất bầu trời đánh tới. Cùng lúc đó, lại có một đầu cuồng vũ bạch long, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, xuyên thấu tầng mây, nhào về phía Hung Nô Vương cự nhân tương đương pháp tướng. Oanh, bạch long lọt vào mây đen cuồn cuộn. Không thấy tăm hơi, mà người khổng lồ kia pháp tướng, cũng bị lăn lộn mây dày nuốt hết. Chỉ còn lại tiếp theo đạo đạo sấm sét màu tím tại tầng mây bên trong lăn lộn. Ai thắng ai thua, tất cả mọi người đang đợi đáp án. Ầm ầm, lăn lộn mây dày bên trong. Không thấy bạch long thân ảnh, lại đột nhiên nhô ra một con cự linh chi chảo, từ không trung nhô ra. Hướng phía Triệu Vân bản thể vào đầu đập dưới. Oanh, dung trời cương khí đập dưới. Chấn động đến Triệu Vân bay rớt ra ngoài. Như là chơi diều nổi bồng bềnh giữa không trung. Tháng, hồ bắt trong trận doanh người chơi. Trong nháy mắt một mảnh reo hò. Từ làm cho người hít thở không thông trong sự sợ hãi giải phóng ra ngoài. Phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay hồ bắt trong trận doanh. Cũng là vang lên từng đợt rung trời tiếng giống, lấy tăng thanh thế, đóng cửa hai người, lông mày lập tức nhíu lại, nghĩ không ra cái này Hung Nô Vương lại lợi hại như thế. Ngay cả ngưng tụ ra Bạch Long Pháp tướng Triệu Vân cũng không là đối thủ. Huynh đệ hai người liên thủ, không biết là có hay không có thể chống cự. Lập tức, Quan Vũ thì là quay người hướng phía Tiêu Thiên ôm một cái quyền. Chúa công chớ buồn, đợi ta cùng tam đệ ra trận trùng sát, nhất định chém tên này. Ngay cả Quan Vũ cùng Trương Phi hai người cũng không coi trọng Triệu Vân. Tiêu Thiên lại là lắc đầu, cười nhạt một tiếng, thắng bại chưa phân, Vân Trường đừng vội, thắng bại chưa phân, nhìn trời một chút không trung đánh ra cự nhân pháp tướng. Đóng cửa hai người. Đều là lộ ra hơi nghi hoặc một chút thần sắc. Trong lúc đó, thân ở giữa không trung Triệu Vân, trong tay long đảm lượng ngân thương lại là đột nhiên bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Huyễn hóa ra một đạo cự đại thương ảnh. Thương ảnh bên trên, thình lình xuất hiện một đầu dương nanh múa vuốt bạch long quấn quanh. Trong lúc đó, hư ảnh long thương tuột tay ném ra. Tại bạch long bay múa vờn quanh dưới, màu trắng quang mang càng rực sáng, như là một viên sao băng, đâm thủng lăn lộn lấy lôi điện mây dày, xuyên thủng cự nhân thân hình, sau đó cùng bạch long cùng một chỗ biến mất đang lăn lộn trong lôi vân. Cái này kinh thiên động địa lại điện quang hỏa thạch một màn, chấn kinh giao đấu đôi bên, lúc đầu chính đang lớn tiếng reo hò dị tộc trận doanh người chơi. Từng cái cũng là há hốc miệng, ba, trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, ầm ầm, tiếng sấm lần nữa truyền đến, cự linh chi thần pháp tướng, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời bóng ma, âm măng đảo hướng mặt đất, cả kinh phía dưới người chơi cùng NPC cuống quýt tự mình dưới chạy trốn, mà ở còn không có nện tới mặt đất thời điểm. Pháp tướng liền đã trừ khử ở vô hình. Oanh, một cái khác tiếng vang to lớn truyền đến. Theo pháp tướng biến mất, không ai bì nổi Hung Nô Vương. To lớn thân hình ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. Sở hữu người chơi giao diện bên trên, trong nháy mắt nhớ tới Hung Nô Vương Mao Đun Thiền Vu bị đánh chết, hệ thống nhắc nhở. Hung Nô Vương bị đánh chết. Cuồng phong cuốn lên hoang mạc cát bụi. Cát bụi bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một cái Thương Tùng đứng ngạo nghễ thân hình, cầm trong tay một thanh như là sao trời chói mắt ngân thương. Sau lưng bày biện ra Bạch Long chi tướng. Keng, Tiêu Thiên trong đầu, trong nháy mắt truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, ngài huy dưới võ tướng Triệu Vân, tấn thăng là cấp SSS lịch sử danh tướng. Lại một tên siêu thần cấp lịch sử tên sẽ sinh ra. Nghĩ không ra một tràng chiến dịch bên trong, lại có thể làm Triệu Vân liên tiếp thăng cấp 2 lần. Cái này cũng hoàn toàn ra khỏi Tiêu Thiên dự kiến. Càng không có nghĩ tới, Triệu Vân thời khắc này đánh giá, lại là có thể so sánh hạng vũ cấp SSS. Cũng chính là siêu thần cấp danh tướng, lịch sử danh tướng tấn cấp, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Bất quá nghĩ lại, Tiêu Thiên lập tức thoải mái. Cũng không phải là lịch sử danh tướng tấn cấp dễ dàng, mà là Triệu Vân bản thân chân chính bình xét cấp bậc hẳn là siêu thần cấp. Chỉ bất quá bởi vì lịch sử danh tướng nhiệm vụ quyển trục sớm mở ra thu phục nhiệm vụ, khiến cho người chơi quá sớm tham gia, vì cân bằng trò chơi, mới tiến hành lịch sử tên cấp bậc tướng tạm thời hạ xuống thiết trí. Nếu như người chơi cũng không có mở ra lịch sử danh tướng nhiệm vụ quyển trục, mà là dựa theo lịch sử lúc đầu thời gian dây tiến lên, như vậy Triệu Vân đăng tràng rất có thể còn cần trải qua nhiều cái nội dung cốt truyện. Với lại đăng tràng thời điểm nói không chừng cũng đã là cấp SS hoặc là cấp SSS. Căn bản không cần người chơi lại cái khác tìm kiếm thời cơ để nó thăng cấp. Đổi nói, nếu như lúc đầu muốn thu phục chỉ là một cái cuối cùng bình xét cấp bậc chỉ có nhị tam lưu võ tướng, coi như lại cố gắng thế nào sáng tạo cơ hội, thu hoạch lại nhiều giết, lục giá trị, bởi vì là không cách nào như là Triệu Vân dạng này thăng cấp. Mặc dù đóng cửa hai người nghe không được người chơi hệ thống nhắc nhở, có thể cường giả ở giữa lẫn nhau cảm ứng, cũng để bọn hắn lập tức cảm giác được Triệu Vân trên thân khí thế biến hóa. Từng cái lộ ra vẻ đại hỉ. Quan Vũ càng là ngửa mặt lên trời cười to. Kim Lăng bản không phải vật trong ao, một ngộ phong vân, quả nhiên hóa rồng. Ngoặc kép, không, giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng là tâm tình vô cùng thư sướng. Bởi vì Hung Nô Vương bị đánh giết, Hồ Bát đại quân sĩ khí đột nhiên sa sút tới cực điểm. Thuộc tính cũng bị khấu trừ không ít, 5000 kỳ lân quân, chưa hẳn không thể đem nó tiêu diệt. Càng làm cho hắn cao hứng là, huy gì ấy lại nhiều một thành viên siêu thần cấp võ tướng. Bất quá lúc này, việc cấp bách là muốn để Triệu Vân nghỉ ngơi một chút, khôi phục bộ phận pháp lực giá trị. Đang muốn mở miệng thời khắc, đột nhiên trong lúc đó, biến cố nảy sinh, Hồ Bát trong trận doanh, đột nhiên giết ra một chi đội ngũ. Vừa lên đến liền là các loại kỹ năng đại chiêu cuồng mở, đánh thẳng ác chiến về sau Triệu Vân. Thứ này lại có thể là một chi người chơi đoàn đội. Tiêu Thiên khẽ giật mình, trong con mắt lập tức dâng lên cuồng nộ hỏa diễm. Những này người chơi lại muốn thừa dịp Triệu Vân vừa mới đại chiến một lần, thực lực còn chưa hồi phục thời cơ, nhất cử đem đối phương miểu sát. Người chơi không giống với NPC, đối với người chơi mà nói, vô luận như thế nào thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh giết mục tiêu, liền là thắng lợi. Một cái siêu thần cấp võ tướng, nếu như đánh giết thành công, không chỉ có thể tại dị tộc trận doanh thu hoạch được khó mà lường được quân công, với lại đối với người chơi bản thân mà nói, cũng đem thu hoạch được kinh khủng điểm kinh nghiệm cùng thực lực tăng lên. Cho nên, những này người chơi mới bí qua hóa liều, điên cuồng liều một phen. Tại cái này cường điệu thế lực phát triển mà không phải cá nhân thực lực mà cải bản tam quốc trong thế lực, Tiêu Thiên cũng một mực tuần hoàn theo hệ thống khởi xướng cách chơi. Nhưng là, giờ này khắc này, đối mặt tình cảnh này, hắn thật là nổi giận, muốn đánh giết lão tử Triệu Vân. Mẹ nó sống ở trong mơ a nhà máy, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.